Chương 4021, ca nữ, 64. Ta cùng nàng biểu đạt qua ấy nấy. Chu Kích cũng có chút không được tự nhiên, hiện tại Chu Huyên nhắc tới, chuyện này đúng là hắn gây ra, không nên đường quả đến tiếp nhận. Thôi đi, nói vuốt đuôi ai không biết ta đại ca, ngươi còn là nghiêm túc buôn bán đi, phong hoa tuyết nguyệt sự tình không thích hợp ngươi. Chu Huyên không tính đến cái này, nếu là đại ca lợi hại hơn nữa chút, liền không có hắn chuyện gì. Hai người bọn hắn huynh đệ tính tình không giống. Thật, không nói cái này, ta có chút sự tình. Chu Kích ngăn lại Chu Huyên, ngươi muốn đi tìm lão phu nhân đầu góc dán mới tìm nàng không có tác dụng gì, sẽ còn để nàng càng thấy là đường tiểu thư sai. Chu Huyên đối với Chu Kích lắc đầu, đại ca đời này đều không thích hợp phong hoa tuyết nguyệt, có Chu tờ đáng thương à, coi như thật gặp ưa thích người, có lão phu nhân tại, chỉ sợ cũng phải là đại tẩu ăn nhiều thua thiệt mới thành. Ta tìm đường tiểu thư, để nàng về sau cứ làm như vậy, tất cả không có quan hệ gì với nàng, nàng cũng không phải người Chu gia, không cần để ý tới Lao Thái Thái. Chu Kích có chút khó tin nhìn qua Chu Huyên bóng lưng, đột nhiên có Chu Tở không hiểu hắn cái này đệ đệ. Nhị đệ từ nhỏ rất nhiều ý nghĩ, đều rất ly kinh bạn đạo, không có mấy người có thể hiểu được. Chu Kích cũng có chút hoài nghi mình, không thể không thừa nhận, đường tiểu thư đối nhị đệ, xác thực so với hắn để bụng nhiều. Nghe nói, không có nhận biết mấy ngày, đường tiểu thư đều sẽ mời đi nhà nàng đi học chung. Loại này khác nhau đối đãi, Chu Kích không khỏi thở dài. Quả nhiên là lang hữu tình, thiếp vô ý, còn bị hắn cái này đệ nhặt cái đại tiện nghi. Không có quan hệ gì với ngươi, về sau lão thái thái lại mời ngươi đi, ngươi đừng đi. Chu Huyên tùy tiện ngồi ở trên ghế sofa, thích ngươi là chuyện của ta, ngươi cái gì sai đều không có, mỗi ngày trông mong ý ở chỗ này. Cũng là chuyện của ta. Nói những lời này thời điểm, Chu Huyên đặc biệt khẩn trương. Nhị thiếu, đến ngay đây. Nghe được đường quả đang gọi hắn, Chu Huyên vội vàng ngồi thẳng. Ở đây, đừng có dùng loại thanh âm này nói ý truy hệ nở cu nở dê hắn, hắn sẽ nhịn không được. Cũng đừng luôn là dùng loại kia con mắt nhìn xem hắn, hắn cảm giác chính mình nếu hóa. Người ưa thích ta đúng. Đây là sự thật, Chu Huyên không cách nào phủ nhận, rất nhiều lần đều muốn mở miệng. Không nghĩ tới chân chính mở miệng là tại loại này thời cơ, còn là bất chi bất giác thốt ra, chính mình cũng không có chuẩn bị. Đường quả nhẹ gật đầu, ưa thích ta, không có kết quả. Hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha ha, có thể để ngươi muộn như vậy mới đến. Chu Huyên mặt sụp đổ, đây là bị cự tuyệt bọn họ phía trước, không phải chơi thật vui vẻ sao nói cái gì, đều có thể nói tới cùng một chỗ đi chẳng lẽ là, gia đình bối cảnh, kéo ngọn nguồn hắn bình quân phút xác thực. Có lao phu nhân như vậy một cái nãi nãi, nhân gia xác thực sẽ không hài lòng. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, Chu Huyên vắt hết óc nghĩ, muốn làm sao mới có thể để cho nhược hóa một cái chính mình nhược điểm. Chu lão phu nhân đã lên tiếng, đời này ta cũng không thể vào người Chu ra cửa. Đường quả dừng một chút, còn nói thật ra, ta cu nở dê không the mở kha tờ ta biết Chu Huyên nói tiếp, rất nhiều người đều ước gì vào Chu ra, nhưng ngươi sẽ không yêu thích. Dù là tại rất nhiều người trong mắt, Chu gia là thật tốt. Chu Huyên lần này là thật nếu khóc. Phía trước đại ca ta nói qua, muốn để cả một đời thật vui vẻ, còn đề nghị nhận vị hôn phu. Chu Huyên nhãn tỉnh sáng lên, ở rể sao hắn có thể rất nhanh Chu Huyên sắc mặt lại khó coi, lão phu nhân sẽ không đồng ý, cái kia lão thái thái ngược lại là sợ sẽ một khóc hai nháo ba treo ngược, nếu thật bởi vì cái này, hại chết lão thái thái, hắn không sợ thanh danh của mình không tốt. Liền sợ sẽ ảnh hưởng đường quả. Vì lẽ đó, nhị thiếu, ngươi ưa thích ta, không có kết quả a. Đường quả một mặt tiếc nuối nhìn xem Chu Huyên cả người đều lạnh thấu. Hắn cảm thấy, đừng nhanh như vậy có kết luận, còn có thể suy nghĩ chút biện pháp cứu giúp một cái. PS, các muội muội dành 1,2 phút làm nhiệm vụ hàng ngày ấn trẻ kìn rồi tặng hoa, tặng kẹo để chuyện lên bảng xếp hạng nào. Cảm ơn.